Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 544, Lý Mục mới ý nghĩ. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều liên quan với biển vô tận tin tức truyền về. Phượng tộc hầu như đều điên rồi. Thế giới bên ngoài thật sự tốt như vậy. Đặc biệt là mấy cái lại trên biển mênh mông khoảng không bay qua phượng tộc. Với bên ngoài thế giới sinh động như thật miêu tả lên. Nếu như không phải ta lý trí một điểm, sớm một chút trở lại bạo loạn hải, e sợ lần này ta cũng xong rồi. Ta là bị tộc huynh gọi trở về, bằng không cũng chơi xong. Ta cảm thấy nguy hiểm, trước một bước trở lại bạo loạn hải. Bây giờ suy nghĩ một chút, mấy cái đế cấp đầu đầy đổ mồ hôi. Càng nghĩ mà sợ, trở lại trong tộc mới phản ứng được, bên ngoài thiên địa được. Khả nhân tộc cái kia đế cấp ở đây chúng ta muốn đi cứu được chết. Cái khác mấy cái đế cấp cao thủ, cúi đầu, bây giờ, chúng ta phượng tộc chết tại đây nhân tộc trong tay đế cấp cao thủ có tới 60. Thêm vào thăm dò bạo loạn hải tử vong mất tích, chúng ta hơn 100 cái cao thủ không còn. Nhắc lên cái này, không tốt phượng tộc cao thủ đáy lòng thánh thót, hơn 100 cái đế cấp cao thủ, hiện nay thống kê hạ xuống có tới 120, 30 cái không còn, còn không nói mất tích. Mặt khác tương lai cũng không có thiếu qua lại bạo loạn trong biển. Còn muốn mất tích, thế giới bên ngoài thiên đạo quy tắc hết sức rõ ràng. Không chỉ có thể nắm lấy quy tắc còn có thể khống chế. Chúng ta phía thế giới này thiên đạo quy tắc phá vụn. Căn bản so với không được. Không nghĩ ra đi là giả. Có thể đi ra ngoài chính là chết. Chúng ta sở dĩ bại thảm như vậy, chính là đối với quy tắc khống chế kém xa tít tắp nhân tộc cao thủ mạnh như vậy. Chu Tước đại đế bực này cao thủ mới dễ dàng như vậy bị giết. Xoắn suýt tương đương tình huống liền đặt tại trước mắt. Đế cấp cao thủ chỉ có đi ra ngoài mới có cơ hội nắm lấy cái kia quy tắc. Đi ra ngoài chính là chịu chết. Không ra đi, vĩnh viễn không có người siêu việt tộc cơ hội. Tuy nói thiên địa vững chắc không ít, bạo loạn trong biển vẫn là nguy hiểm tầng tầng. Chúng ta đi về đều phải vô cùng cẩn thận. Cẩn thận mục đích chính là vì liếc mắt nhìn đại thế giới, cảm thụ thiên địa quy tắc. Kết quả, nhiều như vậy nguy hiểm sau khi. Nguy hiểm lớn nhất dĩ nhiên là bên ngoài. Chuyện này chỉ có thể nhìn xem lửa phượng hoàng làm thế. Nào, một đám phượng tộc cao thủ nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có chờ hỏa phượng hoàng phản ứng. Nhiều như vậy phượng tộc cao thủ, cũng chỉ có hắn nắm giữ thực lực này cùng loài người đối kháng. Nếu như hắn thắng, cái kia tất cả tự nhiên không cần phải nói. Thế giới bên ngoài hết thảy đều là bọn hắn phượng tộc. Nếu như hỏa phượng hoàng thua, bọn họ cũng không cần lãng phí sinh mệnh lại đi thăm dò. Giờ khắc này hỏa phượng hoàng lâm vào làm khó dễ. Nhân tộc đế cấp cao thủ thật sự lợi hại như vậy. Võng kiếm sức mạnh dĩ nhiên nắm giữ đế cấp đỉnh cao thực lực. Vẻn vẹn chỉ là võng kiếm, vẫn đã cùng sự công kích của hắn tương đương. Như vậy còn có người tộc nắm giữ quy tắc đây. Mới ngăn ngắn mấy năm, giá nhân tộc cao thủ tu vi lại nâng lên nhiều như vậy. Đợi thêm mấy trăm năm, thiên hạ này thật sự không tha cho hắn. Thiên Nga Vương trầm mặc một chút nói. Chu Tước đại đế lần này xem như là thăm dò thành công. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bị giết. Nói trắng ra là, hắn vẫn là không chịu nổi đại thế giới thiên đạo quy tắc mê hoặc. Trải qua lần thăm dò thử này, hoàn toàn có thể khẳng định giá nhân tộc chính là thượng cổ một cái nào đó đại năng tái thế. Như thế, chúng ta thật sự phải ẩn trốn sao? Hỏa Phượng Hoàng có chút chần chờ nói. Trốn đi đối với hắn mà nói đơn giản, nhưng trong tộc cũng sẽ bởi vậy phân liệt. Mà hắn cũng sẽ gánh vác các loại bêu danh. Nhưng bây giờ không né làm sao bây giờ? Ôi, tương đương cũng chính là hơn mấy trăm ngàn năm thời gian. Tin tưởng trong tộc sẽ hiểu. Thiên Nga thở dài. Thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến mức độ như vậy. Hết thảy đều vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu như chết không phải Chu Tước đại đế, chúng ta còn có thể trốn à? Hỏa Phượng Hoàng hiện ra có chút buồn bực. Đừng củ kết liễu, ta cũng không có nghĩ đến Chu Tước đại đế sẽ chết. Hơn 30 đế cấp cao thủ, coi như đánh không lại, Chu Tước muốn chạy trốn vẫn có biện pháp. Không nói, Kim Ô đều chết hết, Chu Tước không chết, xác thực không còn gì để nói. Đừng nói hơn 3 cái đế cấp hỗ trợ, chính là 300 cái cũng là dỗi rãnh. Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu một cái. Phượng tộc cả kinh tổn thất 2 cái đế cấp hậu kỳ. Biển Vô Tận đại chiến sau, thiên hạ đột nhiên an bình. Ngoại trừ số ít vài con phượng tộc cao thủ ở trên biển mênh mông khoảng không lắc lư một hồi biến mất, toàn bộ đất trời rất hiếm thấy đến hóa thần trở lên cao thủ hình bóng. Tựa hồ tất cả lại nhớ tới mấy ngàn năm trước, phượng tộc dường như liền như vậy không còn động tĩnh. Bạo loạn trong biển trốn phượng tộc cao thủ đối với trong tộc cao thủ bất mãn. Hỏa Phượng Hoàng thậm chí ngay cả báo thù tâm đều không có. Hắn thêm vào Thiên Nga đại đế còn có Thanh Loan đại đế. Mấy trăm đế cấp cao thủ, còn không phải kẻ loài người kia đối thủ. Coi như giết không được nhân tộc, làm cho người ta tộc một bài học cũng được a. Quá uất ức, ta Chu Tước nhất tộc nhìn lầm, ta Kim Ô nhất tộc cũng nhìn lầm. Oan oan tương báo khi nào a? Mỗ hòn đảo nhỏ trên, 5 cái phượng tộc cao thủ thở dài. Đúng đấy, nhân tộc tiềm lực to lớn. Đánh không chết, tương lai thì phiền toái. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài thấu một hồi khí đi. Cũng đến đi ra ngoài thời gian. Lại trốn ở đó chúng ta chân nguyên trong cơ thể liền đã tiêu hao hết. Bạo loạn hải tuy rằng vững, chắc không ít, nhưng khi bên trong nguyên khí vẫn là không cách nào hấp thu. Trốn ở chỗ này lâu, chỉ có nguyên khí tiêu hao, nhưng không cách nào hấp thu nguyên khí. Cứ thế mãi, sẽ bởi vì chân nguyên khô cạn mà chết. Đi thôi, không ra đi vậy là chết. Lặng lẽ đi ra ngoài tu luyện, gần như chúng ta lại trở về Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn. Lý Mục đem mật địa hết thảy động phủ tất cả đều mở ra. Ngoại trừ số rất ít địa phương tồn tại hài cốt, phần lớn động phủ món đồ gì đều không có. Lúc này Lý Mục trong lòng lại thêm một người nghi vấn. Nhiều như vậy Huyền Thiên Tông lão tổ đi đâu rồi? Huyền Thiên Tông tồn tại nhiều năm như vậy, cũng không thể hết thảy lão tổ đều chết trận đi. Không chỉ có chết trận, hơn nữa chết trận sau khi hài cốt không còn. Toàn bộ mật địa cứ như vậy mấy cái hài cốt. Nói ra ai tin, lẽ nào thật sự thông qua đường cái phi thăng? Thiên địa đổ nát sau khi Huyền Thiên Tông thế vi không có đế cấp cao thủ. Thậm chí hóa thần bên trên cao thủ đều không có mấy cái. Toàn bộ Huyền Thiên Tông bị hủy thành cấm địa. Này sau này tự nhiên không có Huyền Thiên Tông lão tổ chết ở trong vùng đất bí ẩn. Trước, Huyền Thiên Tông tồn tại không biết bao nhiêu năm. Những cao thủ này đi đâu rồi? Lẽ nào đều chết ở bên ngoài? Thượng cổ trước, Huyền Thiên Tông nhưng là nhân vật mạnh mẽ. Ai dám động bọn họ? Lấy ngay lúc đó điều kiện. Nhiều cao thủ như vậy chỉ ít cũng có một nửa tọa hóa đi. Tính ra, chỉ ít cũng có mấy trăm bộ hài cốt. Mấy trăm đồ đều là thiếu coi là. Hiện tại toàn bộ trong vùng đất bí ẩn cứ như vậy 3 lạng bộ hài cốt. Nhìn dáng dấp vẫn là trọng thương lưu lại. Đường cái này không nên gọi phi thăng, mà là xuyên qua quá. Lý Mục nhắm mắt liên tục suy tư. Bên kia rốt cuộc là thế nào thế giới? Vực ngoại thiên ma vị trí chỉ là ma tộc một khu vực nhỏ. Càng to lớn hơn khu vực, vực ngoại thiên ma cũng không hiểu rõ. Liên quan với Huyền Thiên Tông lão tổ chuyện tình, Lý Mục tìm tòi hết thảy ký ức cũng không có tìm tới. Huyền Thiên Tông lão tổ ở đâu? Còn có vô cực công bên trên công pháp là cái gì? Ôi tương đương hiện tại Lý Mục trong tay công pháp, đều tới cực điểm, công pháp đến bình cảnh. Mặt sau tu luyện thành vấn đề, Thánh Tâm Quyết, bực này ở Lý Mục trong tay cao đẳng công pháp có điều đế thích thiên 2000 năm tổng kết. Mà Lý Mục ở trên thế giới này đã 3000 năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.